Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, chương 1668, đã hình thành thì không thay đổi. Nguy nga trong cung điện, tiếng bước chân tại vắng vẻ hành lang tiếng vọng, ngày bình thường thanh âm quen thuộc, lúc này lại trở thành lấy mạng Tang Trung. Tiền Thương nhất tay trái chặt chẽ che miệng lại, phòng ngừa chính mình thô trọng hô hấp có thể sẽ dẫn tới chú ý. Hắn tay phải dán chặt lấy cửa, nghe lén tình huống ngoại giới, lặng lẽ đợi thanh âm đi qua, hướng một phương hướng khác đi xa. Vì cái gì? Đến tột cùng là ai? Hắn tại sao phải làm như thế? Tiền Thương nhất không ngừng ở trong lòng hỏi mình, nhưng không có đáp án. Trước mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng hiện lên vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ. Vẫn chưa theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Vài phút trước, hắn đang ngồi ở trong phòng của mình quét dọn vệ sinh. Bỗng nhiên, Bì Ảnh Hí cả người là máu vọt vào. Chạy, đây là Bì Ảnh Hí tắt thở phía trước nói một chữ cuối cùng. Tiền Thương nhất tay phải đặt ở ngực trái. Dồn dập nhịp tim chẳng những không có chậm dần, ngược lại nhảy lên được càng phát ra kịch liệt. Tựa hồ đang nhắc nhở hắn mau chóng rời đi mảnh này địa phương nguy hiểm. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng. Tốc độ rất chậm. Phòng ngừa xuất hiện két tiếng mở cửa. Làm khe cửa có một cái thân vị lớn về sau. Hắn mới thò đầu ra nhìn thoáng qua ngoài hành lang tình huống. Xác định không người về sau, hắn rón rén ra khỏi phòng. Hành lang phía bên phải, mang theo máu tươi dấu chân từng bước một đi tới. Tiếp theo từ bên trái rời đi, sau đó thông qua lối rẽ hướng về phía trước đi đến. Tiền Thương nhất nuốt ngụm nước bọt, quay người hướng phía bên phải đi đến. Hắn hóp lưng lại như mèo, không ngừng thúc giục chính mình nhanh một chút. Nhưng là lý trí của hắn lại nói cho hắn biết, quá nhanh có thể sẽ phát ra âm thanh, ngược lại sẽ dẫn tới chú ý. Chỉ chốc lát, hắn xuyên qua đến đạo viên lâm cửa động, đi tới rừng trúc. Trong rừng trúc có tên bắn lén trúc, tháng 8 trúc cùng bạch kẹp trúc các loại, chủ yếu dùng để nuôi nấng gấu trúc. Tiền Thương nhất dẫm trên đồng cỏ, trong lòng hơi buông lỏng điểm, có bãi cỏ làm giảm sóc, dù cho bình thường đi lại, tiếng bước chân cũng sẽ không khiến cho chú ý. Hắn xuyên qua lâm viên đường mòn, bỗng nhiên, cái mũi tại không khí thanh tân bên trong ngửi thấy một tia mùi máu tươi. Hắn tìm mùi truyền đến phương hướng nhìn lại, tại rậm rạp trong rừng trúc, nhìn thấy một cái rễ thương còn nhỏ gấu trúc bị một cái thực cây trúc đóng ở trên mặt đất. Hiển nhiên, cái này gấu trúc đã sớm chết đã lâu. Nếu như là bình thường, Tiền Thương nhất định sẽ được phía trước. Nhưng bây giờ, hắn không dám thật lãng phí thời gian. Thế là dọc theo đường mòn tiếp tục hướng phía trước, cho đến xuyên qua rừng trúc. Hẳn là còn có người sống xuống tới. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương nhất nhẹ nói một câu. Câu nói này cùng với nói là phỏng đoán, chẳng bằng nói là an ủi mình. Theo một khắc phiến lâm viên cửa động rời đi về sau, hắn đi tới cung điện một chỗ thiên điện. Cái này lệch ra điện chủ muốn dùng cho cất giữ truyền hình điện ảnh, âm nhạc và sách báo chờ tư liệu, xem như một cái cỡ nhỏ thư viện. Tiếng bước chân nặng nề từ nơi không xa truyền đến, giống như là đòi mạng ma âm. Tiền Thương nhất vội vàng chạy vào thiên điện bên trong. Tiếp theo, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thiên điện nội bộ không gian cơ hồ toàn bộ dùng để trưng bày. Ước chừng 200 cái, khoảng cách tại khoảng 1 mét. Đáng nhắc tới chính là, trong lúc đó vị trí cũng không tuyệt đối tinh chuẩn, thậm chí có không ít vị trí dịch ra. Muốn một chút dọn sạch bên trong toàn bộ tình huống căn bản không có khả năng. Tiền Thương nhất dự định tạm thời trốn ở trung gian bộ phận giữa hai cái. Hắn đi đến ước chừng 1/3 vị trí. Thấy được một chân theo ranh giới nhô ra. Hắn nhẹ giọng đi qua. Gặp được tiểu toàn phong xanh xám sắc mặt. Chúng độc sao? Tiền Thương nhất trao mày. Bỗng nhiên, chỗ cửa lớn truyền đến két một phen. Thiên điện đại môn bị mở ra. Mùi máu tê theo gió nhẹ bay tới trong điện, cùng sách vở nhàn nhạt mùi nấm mốc xen lẫn trong cùng nhau. Hắn nghe được thanh âm về sau, lập tức cởi giày, đem giày cầm trên tay sau trong chiều đi, thẳng đến đi tới vị trí dịch ra địa phương về sau. hắn mới nằm dạp trên mặt đất, nhường lỗ tai kề sát mặt đất, tương đối rõ ràng tiếng bước chân truyền vào, cùng nhau truyền đến còn có đồ sắt cùng đá cẩm thạch sàn nhà ma sát bén nhọn tiếng vang. Thanh âm dần dần tới gần chỗ hắn ở, một cái ý nghĩ tại tiền thương nhất trong đầu dần dần hình thành. Có lẽ, có thể lợi dụng thiên điện bên trong địa hình phản chế. Hắn tiếp tục lắng nghe, thông qua thanh âm tính toán hành động của đối phương lộ tuyến Z hình chữ. Xem ra hắn dự định thảm thức lục soát. Nếu là dạng này, vừa rồi ta tới vị trí có một cái hình chữ thập ngã tư phi thường dễ dàng mai phục. Chỉ cần ta trốn ở bên kia, làm hắn vào bên trong nhìn thời điểm, ta liền có thể đột nhiên tập kích. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua, mục tiêu ở trên lục soát. Thẳng đến thấy được một bản mang theo cứng rắn sách phong từ điển. Hắn đưa tay cầm xuống, đặt ở trong tay thử một chút trọng lượng về sau. Xoay người hướng mai phục địa điểm đi đến. Cạch, cạch, cạch, tiếng bước chân tới gần. Thế nhưng là, tại đến địa điểm chỉ định phía trước lại đột nhiên dừng lại. Tiền thương nhất hai tay nắm chặt từ điển. Mồ hôi đã thấm ướt trong lòng bàn tay. Hắn chau mày. Ngay tại do dự muốn hay không hiện tại xuất kích, bỗng nhiên, thiên điện truyền ra ngoài đến quen thuộc tiếng chó sủa, là hàm đản hoàng tiếng kêu, tiếng bước chân cấp tốc đi xa, tiền thương nhất vẫn như cũ nín thở ngưng thần, bất quá vẫn chưa đem từ điển buông xuống, thẳng đến tiếng bước chân rời đi thiên điện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hàm đản hoàng, ngươi là người thấy mùi của ta, cho nên mới cứu ta sao? Người thật sự là trên đời tốt nhất chó. Nghĩ đến hàm đản hoàng đồng thời, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Hàm đản hoàng thường xuyên sẽ cùng mặt khác sủng vật cùng nhau tại cung điện thiên điện nơi hẻo lánh chơi đùa. Hắn nhớ kỹ có một lần hắn giống như thoáng nhìn hàm đản hoàng chính kéo lấy thảm cỏ tại che lấp mặt đất, chẳng lẽ là chuồng chó? Hắn lập tức liên tưởng đến điểm này. Nếu như là chuồng chó, như vậy liền không cần mạo hiểm từ cửa chính hoặc là cửa sau đào tẩu. Tiền thương nhất hai mắt tỏa sáng, cấp tốc rời đi thiên điện. Về sau, dọc theo trong trí nhớ phương hướng tìm kiếm. 2 phút đồng hồ về sau, hắn đi tới tường vây một bên. Dùng chân thăm dò dựa vào tường thảm cỏ. Chính là chỗ này, tường vây tới gần nơi hẻo lánh địa phương. Chân đạp bãi cỏ lõm vào mặt đất. Tiền thương nhất vội vàng thu hồi chân phải. Hai tay tìm tòi thảm cỏ ranh giới. Tiếp theo, bắt lấy một góc về sau đem nó xốc lên. Đại khái một người chuồng chó xuất hiện trong mắt hắn. Giờ này khắc này, hắn không có bận tâm cái gì lòng xấu hổ, tôn nghiêm các loại gì đó. Trực tiếp nửa ngồi trên mặt đất. Theo chuồng chó hướng bên ngoài tường rào bò đi. Nửa người trên của hắn vừa xuyên qua chuồng chó. Hai tay đang chuẩn bị chống lên thời điểm, một cái đầu chó rơi ở trước mắt trên mặt đất, máu tươi vẫn tại chảy xuôi, chính là hàm đản hoàng đầu, bóng ma che kín dương quang, có người đứng ở phía trước, hắn ngẩng đầu, gặp được một tấm quen thuộc mặt, chỉ là hiện tại, gương mặt này bên trên dính đầy còn chưa dọn dẹp sạch sẽ vết máu. Thiên Giang Nguyệt, người tiền thương nhất lời nói còn chưa nói xong. Phần lưng liền bị lợi kiếm đâm xuyên. Trong nháy mắt, nỗi đau xé rách tim gan chiếm cứ trong óc. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, hô lên nghi vấn trong lòng. Vì cái gì? Thiên Giang Nguyệt nửa ngồi tại tiền thương nhất trước người. Tay trái theo trong túi quần móc ra màu trắng khăn tay. Nhẹ nhàng xoa xoa tay phải máu tươi. Tiếp theo, hắn chọn hạ lông mày. Mở miệng nói ra, nói thực ra. Cùng các ngươi sinh hoạt mấy ngày nay cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, giọng nói bỗng nhiên biến nghiêm khắc. Ngoặc kép, ta đã ngán, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.